Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 53, cái gì nha, có người bắt cóc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được nam nữ chính tâm sự với nhau, Diệp Khanh Oản so với hai người bọn hắn còn cao hứng hơn. Nhưng còn muốn giả bộ một bộ dáng hận đời. Hừ, tâm sự với nhau cái gì? Nhất định là Hạ Tuyết Kiến không biết xấu hổ câu dẫn Mộ Vân ca ca. Không được, ta phải đi về, xem ta thu thập nàng như thế nào. Thu thập nàng là giả, nhưng muốn về nhà là thật. Chuyện xưa đã thuận lợi như vậy, Diệp Khanh Oản căn bản không cần nhúng tay. Lúc này không đi, thì đợi khi nào? Người hiện tại có lẽ không thu thập nàng được. Diệp Khanh Oản sửng sốt. Vì cái gì? Hiện tại bên cạnh nàng có người. Có người? Ai nha? Tiểu thuyết này viết hình như bên cạnh nàng không có người bảo hộ nha. Chẳng lẽ là vẻ mặt nàng biến hóa? Biểu tình ma quỷ. Có phải người bảo hộ nàng hay không? Nhất định là lão thái phó này. Hộ hoa sứ giả. Kỵ sĩ trung thực. Trừ bỏ hắn, còn có ai? Ai ra huy? Diệp Khanh Oản thật sự rất cao hứng. Hai vị nam chủ quan trọng đều bắt đầu dựa theo cốt truyện rồi. Rơi vào mộng đẹp, hỷ sự thành đôi, mua một tặng một, nhất định là công lao do hôm nay nàng mặc yếm đỏ. Về sau mỗi ngày đều mặc, Liễu Thịnh thấy nàng một bộ biểu tình như uống lộn thuốc. Mày bất giác nhíu lại. Quyết định đem chuyện Hạ Tuyết Kiến hiện tại đã bị người trói lại nuốt trở vào. So với sống chết của Hạ Tuyết Kiến, hắn càng tò mò hơn. Nàng đây là đang nghĩ tới cái gì? Cười đến đáng khinh như vậy. Cười đến một nửa, mặt nàng bỗng nhiên suy sụp. Thái phó, người không phải nói Phượng Hoàng Sơn không có người ngồi xe ngựa sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Liễu Thịnh không cho là đúng. Đúng vậy, kia bọn họ là đang làm gì? Theo ngón tay ngọc nhỏ dài của Diệp Khanh Oản, Liễu Thịnh nhìn đến một chiếc xe ngựa từ trước lều trà chậm rãi đi qua. Cả người hắn đều hóa đá, vả mặt tới nhanh như vậy, làm hắn chuẩn bị không kịp. Là Hạ Tuyết Kiến, vừa vặn bức màn xe ngựa bị gió thổi lên. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy nữ nhân bên trong bị trói gô. Trong miệng còn bị nhét mảnh vải. Diệp Khanh Oản thật sự không nóng nảy. Chậm gì gì rót một ly trà. Nhanh như vậy đã bị thổ phỉ bắt rồi sao? Đỡ phải nhọc lòng, còn sợ người ta bắt không được. Cố ý chạy tới mật báo. Thổ phỉ này làm rất tốt. Quá xứng trước, cho bọn hắn một like. Ngươi gặp qua thổ phỉ nào ngồi xe ngựa chưa? Hơn nữa ngươi xem Sa Phu, mi thân mục tú, sạch sẽ thoải mái thanh tân, giống thổ phỉ sao? Không phải thổ phỉ, kia bọn họ là người nào? Diệp Khanh Oản luống cuống, nhanh chân chạy đi ra. Cái gì nha, có người bắt cóc sao? Không được, Hạ Tuyết Kiến diễn trận này là phải bị thổ phỉ bắt. Nếu không cốt truyện của những người khác sẽ hoàn toàn lộn xộn. Các ngươi đứng lại, không để ý quá nhiều. Nàng gân cổ giống lên. Người tới nha, có người bắt cóc nha. Cướp đồ nha, cách chương.